Chương 4. 116 mặt không thay đổi kiểu kiểu đại nhân thật dài mi mắt nặng nghề quá hai lần. Chậm rãi mở mắt ra. Dẫn đầu ấn va ho mi mà tờ, là một đôi tràn ngập mong đợi tối như mực mắt phượng. Bốn mắt nhìn nhau trong nháy mắt đó, tiểu cô nương không hiểu chột dạ một chút, chỉ cảm thấy trái tim nhỏ nổi trống giống như cuồng loạn lên. Song song song, nhiều lung túng nha, chờ một lúc làm như thế nào cùng gia hỏa này nói sao cô vợ trẻ. Mạc Liên thỏ tay ôm một cái, liền đưa nàng hoàn toàn ôm đến trong ngực, túi đầu xuống dùng sức mút lại nàng nũng nịu cánh ngôi, gầm gầm cắn cắn, dùng đắc lực khí vẫn còn lớn kiểu mục, đột nhiên không nhớ rõ mình muốn nói với hắn gì làm sao xử lý nụ hôn này không giống với di vãng kia chuẩn chuẩn lướt nước giống như một hôn, thật là đủ mãnh liệt. QNZ không biết có phải hay không là thái tử đại nhân góp nhặt nhiều ngày như vậy lo lắng, lo nghĩ cùng bực bội. Lúc này toàn bộ đều cho tiểu gia hỏa chắn trong cái miệng nhỏ nhắn. Tiểu cô nương muốn phản kháng, có thế chỗ nào là nam nhân đối thủ, nâng lên tay nhỏ cũng bị hắn bắt trong tay. Thẳng đến nam nhân hôn đủ buông nàng ra, tiểu gia hỏa mới phảng phất đạt được tân sinh, mọc ra một khẩu đại khí, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đã nghẹn đến đỏ bừng. Mạc Liên, tiểu tiểu, ngươi hôn hôn thời điểm, có thể hôn một hạ khí. Nhìn đem chính mình kìm nén đến hình dáng này, ta nhìn đau lòng biết bao đâu. Nam nhân thỏ tay đưa nàng mò được trên đùi, một tay sờ lên trong lòng nàng, một bên vân ve một bên cho nàng lấy hơi. Con nghẹn không ngươi Mặc thái tử một mặt ủy khuất mà nhìn xem nàng, không hề đề cập tới con trộn chuyện, ngươi đối ta hoành mi thụ mục, có phải là mới không hôn đủ, muốn không chúng ta lại luyện một chút, để ngươi học được lấy hơi kiểu mục, chuyện gì xảy ra luôn cảm thấy thái tử giống như nào có điểm không đồng dạng kiểu mục diện không biểu lộ nhìn qua hắn, nửa ngày sau mới nói. Ta làm sao lại ở chỗ này, hai ta không phải đáp lấy thuyền lớn, vừa tới Thần Châu một cái xó xỉnh tiểu trấn A chạy. Thế nào đào nguyên tinh tới Mạc Liên lập tức có loại không phản bác được cảm giác. Trương này một mặt bình tĩnh khuôn mặt nhỏ nhắn, giả bộ thật đúng là có thể. Nếu không phải hắn một đã sớm biết chuyện gì xảy ra, lúc này thế nào cũng phải cho nàng bình tĩnh nhạt như nước biểu lộ cho lừa qua đi. Ngươi không biết Mạc Liên nháy mắt mấy cái, kiều kiều, ta nói cho ngươi có thế nguy hiểm. Chúng ta mới vừa lên Thần Châu lúc ấy, liền gặp được một trận đặc biệt đại phong bạo. Chúng ta bị một cỗ đáng sợ quái phong, thổi tới Thương Châu băng thiên tuyết vực, còn đụng phải Đoạn Nguyệt. Kiều Mục, đặc biệt đúng dịp ta nói cho ngươi. Cuối cùng chúng ta còn cứu được Đoạn Nguyệt, tìm được một cái cây loại mảnh vỡ, Kiều Kiều. Nhớ lại không là không phải là bởi vì trận kia quái phong, vì lẽ đó đến bây giờ trí nhớ còn có chút hỗn loạn a ta nói cho ngươi không cần gấp gáp. Hai ngày nữa ngươi liền sẽ khôi phục bình thường. Đầu còn đau không muốn hay không phu quân đấm bóp cho ngươi một chút Đoạn Nguyệt vừa bị cây nhỏ kéo vào được kia ngay miệng, liền nghe được Mạc Thái tử lần này lúng túng thổi, suýt nữa bị lúng túng được tìm không ra đường về nhà. Thái tử ngươi có thế quên đi thôi, này nói lao sắp xếp, ta đều thay ngươi mặt đau vì chiếu cố kiểu kiểu tâm tình, ngươi liền có thể như thế không chịu trách nhiệm qua loa lúng túng sắp xếp một trận không thiết thực chuyện xưa a Đoạn Nguyệt mang theo đầy vẻ khinh bỉ đi tới. Tiêu Mục Y Dì nguyên mặt không hề cảm xúc, Đoạn Nguyệt, chúng ta mới cứu được ngươi, ngươi thương miệng không hoàn toàn tốt, liền không nên tùy tiện đi loạn, trở về nằm Đoạn Nguyệt, Mạc Liên, Tiểu Kiều thật nhanh liền tiến vào Mạc Liên cho nàng nói bừa đi ra kịch bản bên trong, cái này khiến Đoạn Nguyệt làm sao chịu nổi a Mạc Liên cười ha ha, sai. Kiều Kiều còn tại hắn nói bừa kịch bản lên, tăng thêm một chút chi tiết. Thì như, Đoạn Nguyệt bị thương.